Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 477, muốn tích phân. Tại Tào Dĩnh, vẻ mặt u oán trên nét mặt, Tiêu Nhàn thư thư phục phục ăn một bữa, căn bản không có để ý Tào Dĩnh sắc mặt. Tiêu Nhàn hướng về phía Đan Thần mở miệng nói: "Đồ đệ, ngươi đan dược luyện xong chưa?" "Sư phó, được rồi." Nghe vậy, Đan Thần sắc mặt ngưng tụ, trên tay thần tốc kết ấn, phức tạp thủ pháp. Thấy Đan Hiên cùng Mạc trưởng lão trong hai người, tâm chỉ muốn mắng MMP. Hiu, cân nhắc viên đan dược bắn tung tóe lên trời, chỉ thấy một tia chớp bổ vào đan dược phía trên, liên tục không ngừng lôi điện, tại đan dược dẫn dắt dưới rót vào đan dược bên trong. Màu xanh cùng màu vàng hai loại quang mang hòa chung một chỗ, khiến cho đan dược nhìn qua thánh thần vô cùng, cực kỳ giống thần tiên đỉnh đầu quang mang. "Ta thay ngươi nhìn xem." Nhìn thấy đan dược, Tiêu Nhàn ánh mắt sáng lên, vung tay lên, đan dược lập tức bay tới. Tiêu Nhàn không có chút nào do dự, trực tiếp nhét vào trong miệng. Thấy một màn này, không chỉ Tào Dĩnh và người khác bối rối, ngay cả Đan Thần cũng là mê man mà nhìn đến Tiêu Nhàn. "Thử đan dược, cần ăn nhiều như vậy sao?" "A phi, rất hiển nhiên." Tiêu Nhàn thất vọng, Đan Thần luyện chế đan dược vẫn như cũ phức tạp vị đạo, căn bản chưa nói tới ăn ngon hai chữ. Tiêu Nhàn trực tiếp ói ra: "Nha đầu, người đan dược này quá đáng. Thân là luyện dược sư, luyện chế ra loại đan dược này, luyện chế chính là tại bóp chết những người khác." Tiêu Nhàn nghĩa chính từ nghiêm mà mở miệng nói. Đan Thần không khỏi gật gật đầu, Mạc trưởng lão mấy người cũng vậy đăm chiêu. Ai biết lúc này Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt tiếp tục mở miệng nói: "Cho ta đem vị đạo mức độ khá một chút." "Đúng rồi, ta thích ôm mai vị đạo." "Mọi người, MMP, người xác định là dạy đồ đệ luyện dược, không phải cho ngươi chế tạo đồ ăn vặt sao?" Nội tâm rất là nhà gia tâm sư, nhưng Đan Thần chế thuốc động tĩnh, mọi người cũng đều thấy ở trong mắt. Tuy rằng chưa hề thưởng thức, đối với phục hợp đan cũng coi là có hiểu biết. Hai loại đan dược hiệu quả, nguyên lai thật có thể dung hợp vào một chỗ đấy. Đặc biệt là ngũ phẩm đan dược, lại có thể dẫn động đan lôi. Đây càng thêm nếu như người không thể tưởng tượng nổi. Đáng chết hỗn đản. Nghĩ đến đây, mọi người đều là có chút nóng mắt. Tào Dĩnh rất là cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Vừa mới nàng chính là thả xuống tư thái đi cầu đối phương, lại còn không đồng ý giáo sư mình. Quá mẹ nó không là nam nhân rồi. "Tiêu Nhàn tiền bối, lão già ta phục, van xin ngươi chỉ điểm một chút đi." Mạc trưởng lão cắn răng, một cái quỷ ở Tiêu Nhàn trước mặt, tràn đầy kích động khẩn cầu. Hắn luyện dược tài nghệ đình trệ tại bát phẩm sơ cấp đã một đoạn thời gian rất dài, một mực vô pháp tiến bộ. Tiêu Nhàn tồn tại để cho hắn thấy được hy vọng. Đây chính là một loại hoàn toàn mới luyện dược phương thức, nhất định sẽ thúc đẩy luyện dược giới cách mạng đấy. Cơ hội rất tốt đang ở trước mắt, không cố gắng nắm bắt, hắn thật sự nửa đời sống đến chó trên người. "Ngài kiềm chế một chút." Nhìn thấy Mạc trưởng lão quỳ xuống, Tiêu Nhàn nhất thời bối rối, lập tức đem hắn phục lên, rất là nghiêm túc mở miệng nói: "Kính già yêu trẻ là truyền thống mỹ đức, ngài có thể ngàn vạn lần chớ hại ta." "Vậy ngài là đáp ứng?" Nghe nói như vậy, Mạc trưởng lão nhất thời kích động rồi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, hưng phấn mở miệng nói: "Ừ." Tiêu Nhàn gật đầu một cái, đột nhiên chuyển đề tài, tiếp tục mở miệng nói: "Bất quá ngươi tuổi này, nhận định cũng không học được bao nhiêu, ta sẽ dạy ngươi làm sao đem đan dược để thăng phẩm cấp đi." Nghe thấy ngươi câu thứ nhất, Mạc trưởng lão trên mặt là MMP. Nhưng phía sau Mạc trưởng lão lập tức hưng phấn, thân thể đều không nhịn được run lên. Làm đan thuốc để thăng phẩm cấp, đây chính là chế thuốc bí thuật a. Dược Trần năm đó có thể lấy được quán quân, dựa vào đúng là chiêu thức ấy a. Làm đan thuốc để thăng phẩm cấp, biện pháp có rất nhiều, bình thường đều là lợi dụng nguyên tố. Ngươi có thể lợi dụng dẫn động mấy lần đan lôi, đây là đơn giản nhất biện pháp khả thi. Vừa nói, Tiêu Nhàn đem làm sao dẫn động đan lôi và bí pháp bí quyết truyền cho Mạc trưởng lão. Cảm giác đến trong đầu đồ vật, Mạc trưởng lão thân thể cứng đờ, lập tức quỳ xuống, nét mặt già nua nước mắt vui mừng. Khóc không thành tiếng, đồ nhi không hề có tiền. Bái kiến sư phụ, Tiêu Nhàn, danh tự này, ta trong lúc bất chợt có chút hối hận vừa mới quyết định. Mẹ nó đây kéo xuống sư môn cấp bậc a. Nhìn thấy không hề có tiền kích động như thế, Tiêu Nhàn tùy ý an ủi mấy câu, sau đó cũng chạy tới bên cạnh, lấy ra thuốc của mình đỉnh, bắt đầu luyện chế đan dược. Nhìn thấy đan thần cùng Mạc trưởng lão bộ dáng kia, Đan Hiên cùng Tào Dĩnh một ót hắc tuyến, trợn to hai mắt, vào chỗ tại Tiêu Nhàn trước người, không nhúc nhích theo dõi hắn. Ánh mắt kia thần sắc, người bình thường lập tức liền nhận túng. Đáng tiếc, Tiêu Nhàn cũng không phải người bình thường. Hắn từ trước đến giờ thích mềm không thích cứng, có đôi khi cũng mềm đều không ăn. Đừng làm loạn muốn, là ma là tiên, bản thân ta nói mới tính. Lời này nghiêu bức, căn bản không có để ý hai người. Tiêu Nhàn trực tiếp nằm ở cân đầu vân phía trên, đeo lên tai nghe, nhìn thấy ma đồng dự đoán mảnh, thần sắc có chút kích động. Hệ thống, chúng ta có thể đi cái thế giới này sao? Chính diện bắt đầu, nhìn thấy bên trong Na Cha, Tiêu Nhàn cảm giác tìm được chi âm giống như vậy, không khỏi mở miệng nói, túc chủ thực lực quá cay gà, vẫn là tỉnh lại đi. Hệ thống không chút do dự đả kích nói, không hề có một chút nào bởi vì Tiêu Nhàn muốn đi thế giới khác mà cảm thấy kích động. Thà rằng ngồi đầu gà, không thể ngồi đuôi phượng. Tại đấu phá thế giới, hắn đều mẹ nó đấu tôn rồi, lão tử còn phải bảo mẫu một loại hầu hả? Muốn phải đi ma đồng thế giới, liền mẹ nó thiên tiên thực lực, mình không được mệt chết. Không đúng, nói không chừng gặp cái đại la kim tiên, bản thân năng lượng tích phân không đủ, hai người trực tiếp liền lành lạnh nữa rồi a. Muốn bị ổi trưởng thành, đều mẹ nó không được a. Xác thực, ta thực lực này, nhận định đi tới cũng là đả tương du, làm không tốt liền tiểu y tiên các nàng đều không bảo vệ được. Đối với lời này, Tiêu Nhàn cũng không có tức giận, ngược lại gật đầu một cái, biểu thị tán đồng. Tuy rằng hắn lười, nhưng cũng không có nghĩa hắn không có đầu óc. Ta kháo, rốt cuộc nhắc tới chuyện chính. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, hệ thống phảng phất phát hiện tân đại lục giống như vậy, lập tức kích động rồi. Vì không bại lộ, hệ thống chấn định một hồi, sau đó giả vờ một bộ thờ ơ bộ dáng, mở miệng nói, ngươi còn muốn dẫn các nàng cùng đi thế giới khác, dựa ngươi đây điểm tích phân, vẫn là tỉnh lại đi. Cái gì? Còn mẹ nó cần tích phân? Nghe thấy hệ thống lời này, Tiêu Nhàn sắc mặt nhất thời có vẻ hơi khó chịu, không nói tích phân không được sao? Đàm nhiều tiền tổn thương cảm tình a. Hệ thống, vậy ta nếu là không có tích phân, có thể một mực ở tại cái thế giới này sao? Bắt được hệ thống trong lời nói trọng điểm, Tiêu Nhàn ánh mắt sáng lên, không khỏi mở miệng nói, ngoan ngoãn, hắn còn tưởng rằng hắn muốn tại thế giới khác không ngừng mặc đến mặc đi. Nguyên lai đây cũng là cần tích phân. Không được, tích phân nhất thiết phải thừa dịp còn sớm xài hết, không thể cho cẩu nhật hệ thống một cơ hội nhỏ nhoi. Hệ thống, quá phận, còn muốn lưu ở cái thế giới này. Nằm mộng đi, ngươi nghĩ quá rồi, không có tích phân ta cũng đem ngươi đưa tới thế giới khác đi. Hệ thống bá khí nói, vậy ngươi mẹ nó nói muốn cái gì tích phân? Một người là xuyên Việt, hai người cũng là xuyên Việt. Ngươi có phải hay không cố ý đang tìm cớ muốn thăm Mạc? Tiêu Nhàn giận dữ nói. Hệ thống, lời này ta làm như thế nào viên hồi đến? Không mang theo dạng này xáo lộ hệ thống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.